hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Bụi đất tung bay, toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Thiên đạo quay không đảo ngược, trừ phi là cổ chi đại đế tái sinh, bằng không, ai khả vi nghịch thiên đạo ý chí. Có tài năng lớn vẻ mặt chấn động màu sắc, khó kìm lòng nổi nói. Ở xung quanh một đám sinh linh, đều dồn dập gật đầu. Cơ Vô Tình nói ban đầu thánh chủ đám người đều vẻ mặt lo lắng màu sắc, vung tay lên, từng bụi chữa thương thánh dược bay vào cái rãnh to kia bên trong. Bọn họ có thể cảm ứng đến, Tiêu Phàm tuy là thụ thương, nhưng cũng không lo ngại. Bên ngoài sinh cơ như trước bồng bột, nhưng đây là thiên khiển, bọn họ điều có thể làm cũng có như thế, tất cả đều vẫn là phải dựa vào Tiêu Phàm chính mình. Ta không tin. Tiêu Phàm hét lớn, cả người thần hà bốc hơi, như nhất tôn vĩnh hằng thần linh, nâng lên vạn vật mẫu khí đỉnh, lần thứ hai xông lên hư không, ý muốn đem phía kia nhân hoàng ấn rơi đập. Cùng lúc đó, chúa tể hỗn độn dị tướng đột nhiên triển khai, có vô tận sáng thế cùng diệt thế chi lực bắt đầu khởi động, gia trì ở Tiêu Phàm trên người, vì đó tăng chiến lực. Oanh, thiên địa cũng vì đó lay động, cái kia giống như núi nhỏ đại đỉnh, tản ra vô tận khủng bố ba động, nghênh hướng phía kia nhân hoàng ấn, phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh, nhưng mà, phía kia nhân hoàng ấn, không nhúc nhích chút nào, liền khẽ chấn động một cái cũng không có, ngược lại thì Tiêu Phàm, bị một cỗ sức mạnh vô thượng phản chấn, lúc này lại ngược lại bay trở về. Phun ra một ngụm máu tươi, đây là cực đạo đế uy, không ai sở có thể chống đỡ. Tiêu Phàm có thể làm được như vậy, đã bảo thể cường hãn đến mức tận cùng thể hiện, nếu như đổi lại nhất tôn vô địch chí cường giả, lúc này chỉ sợ sớm đã là tức hơi thở uể oải, trọng thương không dứt. Oanh, Tiêu Phàm quanh thân quang mang bắt đầu khởi động, tất cả thương thế trong nháy mắt tiêu thất. Tựa như cũng không từng tồn tại một dạng, hơi thở của hắn trở nên kinh khủng hơn ngưng trọng, hắn bảo thể trở nên càng phát ra nặng nề, dạng người rực rỡ, bừng tỉnh thần linh thân thể, cỗ này sức mạnh vô thượng ra thân, ngược lại thì bị hắn lợi dụng, cực điểm thăng hoa rèn luyện hắn bảo thể, làm cho hắn bảo thể càng phát khủng bố, so trước đó còn đáng sợ hơn không chỉ gấp mấy lần. Bành bành, Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, hầu như đem thương khung đều cho phá vỡ, đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình. 963 ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong, Tiêu Phàm tựa như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh một dạng, không ngừng huy động vạn vật mẫu khí đỉnh, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, ý muốn đem cái kia ép xuống nhân hoàng ấn ma diệt. Nhưng, một phe này nhân hoàng ấn chính là ý chí đất trời hiển hóa, há là nhân lực sở có thể chống đỡ. Oanh, nhân hoàng ấn không lay động hướng Tiêu Phàm áp đi, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã bị tiêu hao gần như khô kiệt, vô lực sẽ đi phản kháng. Một kích này, nếu như áp rơi xuống, dù cho Tiêu Phàm bảo thể thần dị, cũng kiên quyết không cách nào tiếp được. Đây là cực đạo đế uy, khủng bố phi thường, không phải huyết nhục sinh linh có thể chống đỡ ngăn cản. Đúng lúc này, tất cả tựa như dừng lại một dạng, hết thảy tất cả đều tựa như bị định cách, phía kia ép xuống nhân hoàng ấn, cũng định ở hư không bên trong, không hề hạ lạc, thậm chí liền phía dưới một đám sinh linh tiếng ồn ào cũng biến mất theo. Đây hết thảy tất cả tựa như lâm vào vĩnh hằng tĩnh. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hoảng hốt. PS, không nên nhảy đặt hàng, không nên nhảy đặt hàng, không nên nhảy đặt hàng. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta tập quán khắp nơi đào hầm, phía sau lại chôn, các ngươi nhảy đặt hàng, biết thiếu chứng kiến rất nhiều phục bút. Phía sau kịch tình nhìn cực kỳ đột ngột, lại muốn mắng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.